Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Mang Mặt Người Chết, tác giả Đặng Thùy Dương, tập số 6. Bách Thiên Linh sao? Nó là cái gì vậy? Là một loại bùa mang rợ. Anh vô tình đọc được trong phòng của A Liên đó. Bằng mẫu giác, em không được tách rời nữa. Duy nói với Mỹ Anh sau khi kể hết cho cô nghe những gì mình khám phá được. Anh vẫn cho rằng A Liên muốn hại em hả? Anh không chắc. Nhưng mà chắc chắn một kẻ nào đó đang sử dụng những loại ma thuật này để mà thực hiện một âm mưu đen tối nào đó. Và cũng có thể là A Liên đã muốn bảo vệ cho em. Anh có nghi ngờ gì Y Miên hay không? Cô ta cũng nói là cô ta đi tìm em. Mục đích của cô ta là gì chứ? Anh không biết nữa. Nhưng mà anh phải nói với em một điều này. Không được tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân của mình. Ngay cả Thu Hồng em cũng không được tin. Anh thấy cô ta không phải người lương thiện đâu. Mỹ Anh chỉ im lặng khi nghe Duy nói. Cô thấy anh quá đa nghi. Nhưng hai người đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, không trách được Duy phải đề cao cảnh giác. Anh bỏ tất cả lại sau lưng để đi cùng cô. Thế nên cô không thể để anh lâm vào cảnh nguy hiểm. Hai người đã là vợ chồng rồi. Cô không muốn hạnh phúc của hai người bị tan vỡ vì bất kỳ ai hay bất kỳ lý do gì. Ngay trong đêm hôm đó, Theo Sủng cũng đã tỏ tình với Y Miên. Ban đầu cô tỏ ra ngượng ngùng, nhưng về sau cũng đồng ý. Một tình yêu lãng mạn được sinh ra trong cái hang động chứa đầy những điều bất ổn. Sáng hôm sau, Thu Hồng vừa nhìn thấy hai cặp tình nhân thì đem một tờ giấy ra. Trên đó ghi sẵn những thứ mà A Liên cần mua để chuẩn bị cho nghi lễ sắp tới. Trong đó viết 100 con gà trống sống, 100 lít rượu, 100 bộ vàng mã, 100 bộ quần áo phụ nữ bằng giấy, hoa quả, xôi nếp, thịt lợn, mỗi thứ 100 cân. Tất cả đều trố mắt khi nghe Thu Hồng đọc xong. Tại sao A Liên lại yêu cầu mua nhiều như thế? Họ đâu có phải ba đầu sáu tay có thể mang được từng đó đồ về đây. Nhưng Y Miên thì hiểu ngay được mục đích của A Liên, cho nên lên tiếng trấn an. Đừng lo, chúng ta có khoảng một tuần để mua đủ số đồ máy yêu cầu đó. Ừ, đúng vậy, tôi sẽ đi cùng mọi người. Thật ra ban đầu A Liên không có ý định để cho Thu Hồng rời đi. Nhưng cô ta năn nỉ, muốn đi mua vài thứ đồ dùng cho phụ nữ. Cô ta không ngờ rằng chính hành động này của mình mà Mỹ Anh biết được những chuyện xấu cô ta đã làm với Tố Như và những nạn nhân khác. Cả nhóm băng rừng xuống chợ huyện theo sự chỉ dẫn của Y Miên. Để đến được nơi đó phải mất nửa ngày. Thế nên khi xuống chợ, mỗi người tản ra một gian hàng để đặt mua những thứ mà A Liên yêu cầu. Có món hàng có thể mua được đủ số ngay trong ngày đầu tiên, nhưng cũng có những thứ người bán không thể cung cấp đủ, nên hẹn một hai ngày sau. Cuối ngày, cả nhóm tập trung lại ở cổng chợ, thống kê những món hàng còn thiếu. Trời đã sẩm tối, Y Miên nói với những người còn lại. Bây giờ chúng ta xin vào nhà dân nghỉ nhờ đi, chờ mua đồ đủ cho hắn về luôn. Thu Hồng là người đầu tiên đồng ý. Cô ta chán ghét chuyện phải ngủ chung với A Liên. Trong mắt cô ta chỉ có những người như Duy hoặc như Theo Sủng mới có thể đem đến cho cô ta cảm xúc yêu đương mãnh liệt. Sáng hôm sau, cả nhóm lại tập trung ở cổng chợ tiếp tục mua đồ. Trong lúc Mỹ Anh và Duy tách ra để đi mua vàng mã thì cô vô tình gặp lại thằng Dé cũng đang đi mua hàng. Ba người gặp nhau vui không kể xiết, mừng mừng tủi tủi mà hỏi han nhau. Duy kể qua cho Dé nghe những chuyện mình và Mỹ Anh đã gặp phải. Dế chỉ biết thốt lên thương cảm. Ừ, tội nghiệp anh chị. Không ngờ anh chị lại gặp nhiều cảm bẫy như vậy. Thế còn em, từ lúc bỏ trốn khỏi tay bà chủ nhà trọ đó, tìm sống ở đâu? Em trốn lên núi sống chung với một bạn nhỏ. Những người trong bản rất là tốt bụng. Họ được một chị gái hướng dẫn cúng kiến hai thuốc chữa bệnh. Nhưng mà dạo gần này em không thấy chị ấy đâu cả. Chị ấy tên là Y... Cô ta. Dễ đang nói thì bỗng dưng kêu lên, đưa mắt nhìn ra gian hàng bán lương khô. Tại sao cô ta lại đây? Hả? Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Cô ta là một trong những kẻ chuyên đưa người lên cho bà chủ trọ đó. Tại sao cô ta lại đây? Chế vừa nói vừa chỉ về phía của Thu Hồng. Duy và Mỹ Anh cũng đưa mắt nhìn về hướng đó. Nè, em đang nói là cái cô gái áo trắng buộc tóc đuôi ngựa phải không? Dế gật đầu lia lịa. Cậu ta thể hiện rõ ràng sự sợ hãi đối với Thu Hồng. Mỹ Anh đã lờ mờ hiểu ra điều Dế muốn nói. Duy hỏi thêm, em nói cô ta là kẻ chuyên đưa người lên chỗ bà chủ trọ hay sao? Dạ, họ có một nhóm người thường đưa các cô gái trẻ lên cho bà chủ. Lúc đó em cứ nghĩ là cô ta dẫn khách đi du lịch thôi, vì các cô gái trẻ kia đều vui vẻ, chứ không có giống như người bị bắt cóc. Sau chuyện của anh chị em mới biết là họ buôn người. Mà trước đây cô ta xấu lắm, không có được xinh đẹp như vậy đâu, cứ như là đi sửa mặt vậy đó. Nghe Dế nói vậy, Mỹ Anh biết rằng Thu Hồng cũng giống như cô, đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nhớ lại những tấm hình mà Tố Như đăng tải trên mạng xã hội. Một vài tấm trong đó có một cô gái mà cô thấy quen quen. Bây giờ nghiệm lại thì ra đó là Thu Hồng lúc chưa chỉnh hình. Nói như vậy, có thể Thu Hồng đã lừa bán Tố Như, rồi sau đó tiếp cận cô, một người có gương mặt giống hệt Tố Như. Dế nhìn Mỹ Anh rồi kể tiếp. Lần đầu tiên em nhìn thấy chị á, em đã ngạc nhiên khi thấy chị rất giống như một cô gái mà từng bị cô ta và đồng bọn đưa đến em bán cho bà chủ trọ. Nhưng mà bà chủ tự nhiên cấm không cho em nói. Em ăn lương của bà cho nên đâu có dám nhiều lời, chỉ nghĩ bụng chắc hai người là chị em song sinh thôi. Câu chuyện của Dế đã giải đáp khúc mắc trong lòng Mỹ Anh. Duy chép miệng nói, ngay từ lần đầu tiên gặp cô ta anh đã thấy cô ta không phải người tốt. Không ngờ cô ta tài trợn như vậy. Mà cô ta đi mua lương khô làm gì chứ? Mỹ Anh nghĩ ra ngay câu trả lời, là Thu Hồng muốn bỏ trốn. Y Miên và Theo Sủng sau khi mua đồ xong thì tới cổng chợ tập trung. Đi qua quầy lương khô, thấy Thu Hồng, Y Miên chợt nhíu mày. Cô đang mua gì vậy? Thu Hồng giật mình khi bị phát hiện, nhưng ngay lập tức chống chế. Tôi đói quá cho nên mua lương khô để dành ăn. Hai người ăn không? Chúng tôi không đói. Cô có thấy Mỹ Anh với Duy đâu không? Họ bên kia kìa. Thu Hồng chưa kịp trả lời thì Theo Sủng đã trả lời thay. Được rồi, chúng ta qua đó tổng kết hàng hóa đi. Hồng à, cô mua đồ xong chưa? Đi qua luôn đi. Y Miên lại quay qua hỏi Thu Hồng, nhưng cô ta lắc đầu. Hai người qua trước đi, tôi định mua nhiều một chút để trong hàng ăn dần đó. Mua xong đồ tôi tới điểm tập trung. Từ đây xuống dưới đường lớn không quá khó. Thu Hồng dự tính sẽ bắt xe trở về thành phố. Cô ta không muốn hy sinh cuộc đời mình ở một nơi núi rừng hoang vu như thế này. Cô ta tự phụ mình vẫn còn gương mặt xinh đẹp, vẫn có thể tìm được một người đàn ông tử tế để làm lại cuộc đời. Bất ngờ Thu Hồng nhìn thấy Dế, là cậu bé ở căn nhà trọ nơi trước đây mà Phong và cô ta thường hay đưa người bị lừa đến bán cho bà chủ trọ. Và bất ngờ hơn khi thấy Dế đứng cùng Duy và Mỹ Anh, cô ta run rẩy, biết chắc là thân phận của mình đã bị bại lộ rồi. Với nhận ra Y Miên thì vui lắm. Đây là chị gái tốt bụng, thường hay tới bản mới của cậu, dạy mọi người trồng cây thuốc để mà chữa bệnh. Thu Hồng! Mỹ Anh kêu lên khi thấy Thu Hồng bỏ chạy. Mặc dù biết Thu Hồng là kẻ buôn người, nhưng Mỹ Anh không phải tòa án, cô không thể bắt cô ta đền tội. Điều quan trọng bây giờ, cô ta là người đặc biệt của A Liên. Nếu cô ta tự ý bỏ trốn như thế này, chắc chắn sẽ làm cho ông ta nổi giận, mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. Chợ huyện sáng ngày ra rất đông. Chỉ vài giây, Thu Hồng đã lẫn mất trong đám người. Y Miên biết ý định của Thu Hồng nên nói mọi người hãy chạy về phía đường lớn, cô ta nhất định sẽ ra đường lớn để đón xe. Nhưng Thu Hồng không chạy ngay xuống đường lớn, mà đi một con đường khác để đánh lạc hướng nhóm người. Trên đường chạy trốn, cô ta đã gặp phải một tay chân duy nhất còn sống sót của bà Y Loan. Những kẻ khác đã bị bà ta tẩm thuốc độc thủ tiêu rồi. Kẻ duy nhất còn sống này là một người may mắn thoát chết. Có điều hắn vốn có tình cảm với Y Miên, nên lúc trước đã cầu xin bà ta gả cô cho mình. Lúc đó, Y Loan chỉ cười mà nói: "Nếu cậu bắt được cho tôi một cô gái về đây, tốt nhất là cô ta đang mang thai nữa." Thế nhưng gã đi lang thang bao nhiêu ngày mà không bắt được con mồi nào. Đến khi tưởng chừng như tay trắng thì lại gặp được Thu Hồng. Nhìn bộ dạng của cô ta, gã không nghĩ rằng cô ta đang mang thai. Nhưng kệ, cứ bắt về cho bà Y Loan. Bà ta nói tốt nhất là một cô gái đang mang thai, chứ không nhất thiết là phải thực sự mang thai. Cả nhóm bốn người không sao tìm được thấy Thu Hồng. Họ hoang mang không biết nên làm gì, nhưng chắc chắn là không thể nhờ cơ quan chức năng giúp tìm kiếm cô ta được. Y Miên nói với ba người còn lại: "Tôi nghĩ chúng ta nên trở về chỗ Ma Liên, nói cho ông ta biết chuyện đã xảy ra. Dù sao cô ấy cũng là người của ông ta mà. Nhưng mà những thứ đồ A Liên dặn chúng ta mua, cô đã mua đủ đâu. Hay là như thế này đi, chúng ta ở đây nốt ngày mai để mua nốt đồ, sau đó cùng trở về chỗ A Liên." "Ừ, là vậy thôi. Bây giờ cũng khuya rồi, đi đường rừng nguy hiểm lắm." Thế là bây giờ chỉ còn bốn người. Họ chia thành hai cặp, ngủ nhờ nhà người dân như tối hôm qua, rồi sáng hôm sau sẽ đi mua những đồ còn lại, sau đó trở về. Không ai nói ra, nhưng vô tình trong đầu Duy lại nghĩ đến loại bùa mang trợ Bách Thiên Linh mà hôm trước anh đọc được ở trong phòng của A Liên, và liên tưởng nó tới việc Thu Hồng bị bắt cóc. Còn trong đầu Y Miên cũng nghĩ đến hai khả năng: một là Thu Hồng đã bị tay chân của Khun Lan bắt lại, hai là không chừng bây giờ cô ta đang ở trong tay của Y Loan. Chuyện A Liên yêu cầu họ đi mua những thứ này chắc chắn liên quan tới nghi lễ bí ẩn và món bùa yếm mà bà Y Loan đang thực hiện. Thi Sàng chẳng phải đã nói bà ta đang thiếu một cái đầu nữ nữa hay sao? Nếu giả sử Thu Hồng trở thành cái đầu thứ 100 thì bà ta sẽ làm gì? Xem ra thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải là đạo pháp mà là lòng người. Đạo pháp dù được tạo ra với mục đích tốt, nhưng nếu người thi triển là một kẻ sống xa hẹp hòi thì đạo pháp đó cũng biến thành xấu và ngược lại. Tóm lại, bây giờ cả Y Loan, Khun Lan và A Liên đều có thể có những toan tính của riêng mình. Nhưng hai người Khun Lan và bà Y Loan đã rõ ràng không phải người tốt rồi. Ai biết A Liên sau khi tiêu diệt hai người đó thì sẽ làm ra những gì? Nếu ông ta là một kẻ cao tay và tàn ác hơn hai người kia thì hậu quả rất khôn lường. Y Miên cứ mãi mê suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, cô mơ thấy một cảnh tượng kỳ dị. Cô thấy mình trở về hang động của A Liên, nhưng không có ai ở đó. Cô đi xuống một nơi rất sâu, đi mãi đi mãi, rồi tới một nơi đẹp đẽ như thiên đường. Nước suối trong xanh, cỏ cây thơm nhẹ nhẹ, chim muông hót líu lo, cảnh sắc thật thanh bình. Chưa bao giờ cô được đến một nơi nào giống như thế này. Tâm hồn của cô như đang phiêu du trên chín tầng mây, thì bị một bàn tay đặt lên vai, khiến cho cô giật mình quay lại. Là chị Y San. Chị ấy mỉm cười với cô. Em cũng đến nơi này sao? Tại sao chị lại ở đây? Chị cũng không biết tại sao mình đến được đây nữa. Nhưng nhìn thấy em ở đây, chị rất ngạc nhiên. Nơi này đẹp quá. Em cũng thấy vậy. Chưa bao giờ được đến một nơi đẹp như thế này. Tiếng suối chảy róc rách khiến cho hai chị em như trầm lắng vào sự thanh thản và quên hết đi những mối hiểm nguy đang chờ đợi họ. Bỗng nhiên họ nghe thấy một tiếng động vang lên từ một bụi cây ở cách chỗ họ chừng vài ba mét. Ai đó? Cả hai cùng cảnh giác quay ra hướng phát ra tiếng động. Tiếng sột soạt vẫn vang lên, khiến cho hai chị em cảm thấy lo lắng lắm. Họ không phải chờ đợi quá lâu. Từ trong bụi rậm bước ra một người phụ nữ, có khuôn mặt và đường nét khá giống với bọn họ. Cô ta nhìn hai cô gái bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, cất giọng âu yếm nói: Hai con gái của mẹ. Cô là ai? Ai là con của cô? Mẹ là mẹ của các con. Mẹ bị giết chết sau khi sinh các con ra. Các con không nhận ra mẹ cũng đúng thôi. Xa Miên, Xa Linh, các con gái yêu của mẹ. Lúc này giọng của người phụ nữ trở nên xúc động thấy rõ. Tại sao cô lại gọi chúng tôi là Xa Miên, Xa Linh? Chúng tôi tên là Y San và Y Miên mà. Y San nói với người phụ nữ như vậy, còn Y Miên thì không nói gì. Cô cảm thấy hai cái tên ấy rất quen thuộc, nhất là cô còn đang hoài nghi về sự thật của người đàn bà đang tự xưng là mẹ của họ, Y Loan. Các con bị người đàn bà độc ác đó bắt đi từ khi còn nhỏ. Bà ta đổi tên cho hai con và nói dối rằng các con là con của bà ta. Mẹ tên là Sania. Đúng lúc này Y San tỉnh dậy, thế nên cô đột ngột biến mất khỏi giấc mơ của Y Miên. Đồng thời Y Miên và Sania cũng lo lắng khi thấy Y San đã biến mất. Sania nói: Có lẽ chị gái con thức giấc rồi. Xa Miên, Xa Linh, bố của hai đứa rất thích hai cái tên này. Cô nói cô là mẹ thôi. Vậy bố tôi là ai? A Liên, con đã gặp ông ấy rồi. Y Miên kinh ngạc không nói nên lời. Tại sao người đàn ông đó lại có thể là bố của cô và chị Y San? Con có gọi được Sa Linh quay trở lại trong giấc mơ này được hay không? Mẹ vẫn còn điều muốn nói. Để tôi thử xem. Nói rồi cô nhắm mắt lại, cố đưa tâm hồn của mình trôi vào cõi mộng. Cô và Y San là chị em sinh đôi nên rất dễ kết nối với nhau. Trước đây thỉnh thoảng cô cũng cố liên kết với chị ấy bằng cách này, nhưng dạo gần đây thì không làm được nữa. Có lẽ bà Y Loan đã giở trò. Sau một lúc, Y Miên cuối cùng cũng nhìn thấy Y San, nhưng cô ấy cũng nhìn thấy một người đàn ông nữa. Không rõ anh ta đã nói gì với Y San, nhưng cô thấy nét mặt của chị có vẻ lo lắng. Rồi sau đó anh ta biến mất đi. Y Miên mới lên tiếng: Chị ơi, chị có thể quay trở lại giấc mơ của em để gặp người phụ nữ kia được hay không? Cô ấy có điều muốn nói với chị em mình. Em yên tâm, chị không sao đâu. Em nói cô ấy đừng lo, chị sẽ tiêu diệt Khun Lan. Sau câu nói đó, Y San biến mất. Y Miên ngơ ngác gọi chị thêm mấy câu nữa, rồi cũng trở về chỗ Sania. Cô buồn rầu nói: Chị ấy không chịu trở lại giấc mơ này. Y Miên không biết chắc có phải là Sania là mẹ mình hay không, nên không gọi mẹ mà nói chuyện rất trống không. Cô có thể giải thích mối quan hệ của cô và bà Y Loan được hay không? Tại sao bà ấy lại bắt cóc chị em tôi? Sania buồn rầu nhìn con gái, rồi kể cho cô nghe về mối quan hệ giữa mình và bà Y Loan. Y Loan vốn là dì của Sania. Thời đó người đồng bào thiểu số kết hôn rất sớm, thế nên Y Loan chỉ hơn Sania 10 tuổi mà thôi. Bất ngờ, bố mẹ ruột của Sania gặp biến cố lớn mà qua đời sớm. Y Loan chăm sóc cho Sania, coi cô như con gái. Thật ra hai người họ đã có một đoạn thời gian đối xử với nhau rất tốt. Sau đó Y Loan lên đường tìm đạo Pháp. Trải qua nhiều biến cố, tâm tính thiện lương ban đầu đã biến đổi đi, dần trở thành một độc phụ. Thêm phần bà ta có mối hận với A Liên và Khun Lan, nên muốn biến con gái của A Liên thành quân cờ để giết chết Khun Lan. Khi Sania sinh con xong, bà chẳng màng đến cốt nhục tình thân, giết chết Sania rồi cướp con của cô đi. Bà nói rằng mình là mẹ của chúng, đặt tên cho chúng lại thành Y Miên và Y San. Những ân oán của A Liên, Y Loan và Khun Lan, bố con là người rõ nhất. Khi trở về hãy hỏi ông ấy. Còn bây giờ trước mắt, con phải đi cứu cô gái có tên là Thu Hồng. Cô ta đã bị Y Loan bắt rồi. Bà ta đang cần cái đầu của cô ta để hoàn thành nốt món bùa yểm tàn độc. Cô ta đang mang thai nữa, nên chắc chắn thứ bùa này khó mà có người cản được. Y Miên sực tỉnh, cô đã bị hất ra khỏi giấc mơ. Nhớ tới lời Sania, cô biết mình cần phải mau chóng bàn với mọi người để đi cứu Thu Hồng. Tờ mờ sáng, bốn người bọn họ thuê hai cái xe bò, tự mình đánh xe lên đường. Về tới hang động của A Liên, chưa cần vào quá sâu, bốn người đã nhìn thấy một tế đàn được bày sẵn. A Liên đang sẵn sàng để thực hiện nghi lễ. Trên tay ông ta là một chiếc chuông. Ông ta rung chuông ba hồi một, mắt cứ nhìn chầm chầm ra hướng cửa hang, miệng lầm bầm đọc chú. Y Miên biết ông ta đang muốn chiêu hồn những cô gái bị bà Y Loan giết. Thế nhưng có lẽ đây chỉ là khúc đầu, với đồ lễ ông ta cần bây giờ mới được họ mang về. A Liên sau khi rung thêm tầm hơn chục lượt chuông thì mới ngừng tay, nói với bọn họ: "Hãy mau chuẩn bị cho trận phá giải Bách Thiên Linh đi. Chúng tôi cần phải làm gì?" "Để gà trống ngoài cửa hàng, còn những món ăn thì bày hết lên mặt bàn. Vàng mã cũng xếp bộ nào ra bộ đó. Nhanh lên, trong lúc mấy người bày đồ cúng, tôi sẽ tiếp tục gọi hồn những cô gái bị giết về." Bọn họ răm rắp làm theo. Trong lúc ấy, A Liên vẫn không ngừng lắc chuông, miệng đọc chú. Bọn họ lúc này mới nhận ra, bây giờ bọn gà trống mới kêu. Tại sao suốt trên đường về đây, chúng không tạo ra bất cứ âm thanh nào, dù là con nào cũng còn sống? Nói đúng hơn là lúc mua ở chợ thì chúng vẫn kêu, nhưng từ lúc đi vào khu rừng thì im bặt. Y Miên biết sở dĩ ông A Liên không chờ được bọn họ mang đồ lễ về vì biết Thu Hồng đã bị bắt cóc. Trong bụng cô ta đang có cốt nhục của ông, và tính mạng của họ đang lành ít dữ nhiều. Trong phút chốc, Y Miên cảm thấy số phận thật biết tạo ra những trò trêu đùa độc ác. Bao lâu nay cô và Y San cứ nghĩ bà Y Loan là mẹ của mình. Mỗi khi họ hỏi về danh tính bố mình thì bà ấy chỉ nói một câu là: "Bố các con đã bị một kẻ độc ác tên là Khun Lan sát hại. Các con hãy cùng với mẹ trả thù hắn ta." Thế là tâm trí của hai cô gái đã mang nặng sự thù hận với một người đàn ông mà họ chưa bao giờ gặp. Bà Y Lan còn dụ dỗ Y Sang hy sinh thân mình để tiếp cận Khuôn Lan. Nhưng hóa ra chị ấy chỉ là một con tốt thí cho những âm mưu độc ác của bà ta. Mối quan hệ giữa bà Y Lan, ông A Liên và Khuôn Lan là như thế nào? Y Miên rất sốt ruột chờ ông A Liên xong việc để hỏi ông ấy về những điều mà Sania đã nói. Bốn người bày bàn lễ xong thì A Liên lại nói: các người hãy vào trong đóng cửa lại, dù có chuyện gì cũng không được mở cửa ra. Chỉ đến khi nào tôi gọi thì mới được ra ngoài. Y Miên rất muốn ở lại giúp ông, nhưng Theo Sủng đã kéo cô đi. Duy và Mỹ Anh cũng nhanh chân đi vào trong một căn buồng rồi đóng sập cửa đá lại. Họ vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông của A Liên, tiếng gà trống kêu và cả những âm thanh kỳ dị, ví dụ như tiếng bước chân của rất nhiều người, tiếng khóc lóc thảm thiết của những cô gái trẻ và những câu nói ngơ ngác của cả nam lẫn nữ vang lên. Tại sao tôi lại ở đây? Nơi đây là đâu? Lẽ ra tôi không nên nhận nhiệm vụ đó, để rồi bây giờ chết thảm đi. Hay ông có thể chỉ đường cho tôi về với gia đình tôi được hay không? Họ đang rất lo cho tôi. Cô gái mang bầu đâu rồi? Cô ta phải chết như chúng ta. Tôi còn sống hay là đã chết đi? Bị cắt đứt cổ họng thì còn có thể sống được hay không? Tất cả tạo nên một cuộc nói chuyện hỗn loạn. Những âm điệu của những người đang nói thì rõ ràng đang từ xa vọng về. Họ đều là những hồn ma. Thế nhưng có người vẫn chưa biết được sự thật tàn khốc đó. Còn có người thì sau khi biết mình không còn trên dương gian nữa thì ôm mặt mà khóc lên nức nở. Họ còn có người yêu, còn gia đình, còn cả tuổi thanh xuân phía trước, vậy mà lại bị bắt cóc đến đây trong tình trạng u mê, rồi bị sát hại dã man. Theo Sủng và Y Miên ở trong buồng nghe thấy những tiếng gọi gần gũi quen thuộc. Theo Sủng à, mở cửa cho chị. Xa Miên của mẹ, mau ra ngoài gặp mẹ đi con. Cả hai đều biết âm thanh đó là những âm thanh ma quỷ. Nhưng Theo Sủng thì cảm thấy chị gái mình đang ở bên ngoài nên muốn mở cửa ra, mặc cho Y Miên ngăn cản. Sau cùng cô phải lấy trong ngăn tủ của A Liên một ít lá thảo mộc, đưa lên mũi của Theo Sủng thì cậu mới có thể bình tĩnh lại. Ở buồng của Mỹ Anh và Duy, họ cũng nghe thấy tiếng gọi của bố mẹ mình, những người họ rất yêu thương nhưng không thể liên lạc được vì sự quỷ dị do khu rừng này tạo ra. Họ ôm chặt lấy nhau, miệng không ngừng niệm Nam Mô để cầu mong Đức Phật bảo vệ cho mình. Những sự tra tấn tinh thần ấy kéo dài chừng hơn 5 canh giờ mới kết thúc. Lúc đó cũng đã tảng sáng rồi. Tất cả những âm thanh vọng từ cõi âm cũng đã trở về cõi âm. Thậm chí tiếng gà trống gáy lên thành một hồi dài rồi cũng tắt đi. Tiếng chuông của A Liên cũng vậy. Rất lâu sau, A Liên mới mệt mỏi lên tiếng: mọi chuyện xong rồi, các người ra ngoài đi. Y Miên lao ra đầu tiên. Cô đỡ lấy ông rồi hỏi: thầy có sao hay không? Thầy đã vất vả rồi. Ta không sao. Ta đã phá giải được bộ bách thiên linh rồi. Nhưng mà Thu Hồng đang gặp nguy hiểm. Các người mau đi tìm cô ta đi. A Liên đưa cho Duy một con dao được bọc trong một tấm vải đỏ và một lá bùa, dặn họ sau khi giết chết kẻ tạo ra trận pháp bách thiên linh thì hãy dùng dao đâm xuyên qua bùa rồi đâm lên trái tim của kẻ đó. Nếu không, linh hồn ấy sẽ trở thành ác linh. So với việc đi tìm một người xa lạ thì Y Miên muốn ở lại chăm sóc cho A Liên. Nhưng nếu không có cô dẫn đường thì ba người này khó có thể tìm ra được nơi của bà Y Loan. Y Miên đành đi tìm người phụ nữ độc ác cùng với ba người kia. Và nhất định cô phải mau mau trở về để chăm sóc cho mấy. và cũng để hỏi ông ấy về thân phận của hai chị em cô. Bốn người đi mất một ngày một đêm để đến được nơi của bà Y Loan. Trên đường đi, Y Miên đã nói cho ba người kia về những chuyện mà bà Y Loan đã làm và cái chuyện cô gặp hồn ma của Thi Sàng như thế nào. Ai cũng ngỡ ngàng khi nghe về tội ác của người phụ nữ đó. Duy à, anh có nhớ là anh đã vô tình nói ra ngày tháng năm sinh của Mỹ Anh cho bà ấy biết hay không? Cái lúc anh gặp Ma Lai trong rừng đó. Sau khi biết được, bà Y Loan thấy cô ấy là người mình cần cho nên mới giúp đỡ anh đó. Tôi thật không ngờ bà ta lại thâm độc như vậy. Anh quay sang nhìn Mỹ Anh, ái nái nói: lỗi lỡ anh, tại anh mà em suýt mất mạng rồi. Mỹ Anh chỉ khẽ cười nhìn anh. Từ khi cô bước chân vào nơi này, đâu chỉ mình bà Y Loan muốn giết cô chứ. Nhưng nhờ có Duy, cô đều tai qua nạn khỏi. Cuối cùng bọn họ cũng tới nơi, nhưng cả căn nhà vắng vẻ không một bóng người. Đồ đạc bị xáo trộn. Theo Sủng nói với Y Miên: đây là nơi em sống sao? Anh thấy không khí ở đây thật âm u. Có lẽ là do bà ta gây ra đó. Tại sao trước đây em không phát hiện ra điều này chứ? Có lẽ em đã bị bà ta che mắt rồi. Theo Sủng giải thích theo những gì mà anh biết. Bây giờ chúng ta phải tìm bà ta ở đâu đây? Mà tôi cũng không thấy Thu Hồng đâu. Có khi nào là bị giết rồi hay không? Y Miên nhắm mắt lại. Cô đang cố gắng cảm nhận dấu vết của bà Y Loan. Chừng 10 phút sau, cô mới mở mắt ra. Bà ấy đi theo hướng này. Còn Thu Hồng, tôi vẫn thấy có dấu hiệu còn sống đó. Y Miên đi trước, ba người nhanh chóng theo sau. Dù họ không biết linh cảm của Y Miên đúng được bao nhiêu phần, nhưng ít ra cô đã sống với bà Y Loan bao nhiêu năm, chắc chắn phải hiểu được chút ít suy tính của bà ta. Y Miên biết người mẹ nuôi độc ác đầy tâm cơ của mình đang lẫn trốn trong con đường màu đỏ. Tuy trận pháp Bách Thiên Linh đã bị phá giải, nhưng chắc chắn bà ta không phải người tầm thường. Thế nên ông A Liên đã dặn rằng phải giết bằng cách dùng dao đâm xuyên qua bùa, rồi mới đâm vào tim. Thật lòng thì Y Miên không đành lòng giết người phụ nữ đó. Bởi dù sao bà ta cũng là người nuôi nấng hai chị em cô gần 20 năm trời. Theo Sủng biết người yêu mình đang nghĩ gì, cậu trấn an: em phải vững tâm, hãy nghĩ đến những chuyện mà bà ấy đã làm ra. Nhất là bà ấy đã giết chết mẹ ruột của em, còn định sát hại bố em nữa. Lúc tìm kiếm bà Y Loan, Mỹ Anh cảm thấy chóng mặt. Dạ dày của cô trở nên nôn nao. Cô đưa tay lên bịt miệng mà nôn khan. Duy lo lắng hỏi: nè, em có sao hay không? Em không sao, chỉ cảm thấy hơi khó chịu thôi. Xin lỗi mọi người. Mỹ Anh phải dừng chân nghỉ 10 phút thì mới có thể tiếp tục lên đường. Đi thêm một đoạn ngắn, họ nhìn thấy xác bà Y Loan nằm giữa đường. Trên ngực bà ta có một con dao bén ngót. Hai mắt mở trừng trừng, sâu thẳm trong đó dường như là một sự căm hận tột cùng. Y Miên mím môi chảy hai hàng nước mắt. Dẫu sao người phụ nữ này cũng ở bên cạnh cô nhiều năm như vậy. So với mẹ đẻ là Sania thì rõ ràng tình cảm dành cho bà ta phải sâu sắc hơn. Không biết là bà ta chết được bao lâu rồi chứ? Theo Sủng lên tiếng: tôi nghĩ cũng phải gần 2 ngày rồi. Có lẽ sau khi trận pháp Bách Thiên Linh bị phá, bà ta bỏ trốn và bị ai đó giết chết. Ừ, có thể lắm. Y Miên à, cô có nghĩ đến là ai không? Là Khun Lan. Khun Lan hả? Đó là ai vậy? Cả ba người cùng ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này. Theo lời của bà ấy thì Khun Lan là kẻ thù đã sát hại bố tôi. Hắn là một thầy pháp cao tay. Tôi và chị gái ban đầu tin tưởng mọi điều bà ấy nói, thế nên chị gái tôi không mạo nguy hiểm tiếp cận Khun Lan để tìm cơ hội giết hắn. Có điều sau khi gặp hồn ma của Thi Sàn, và nhất là gặp lại vong hồn của mẹ ruột tôi trong giấc mơ, tôi mới biết là bà Y Loan dối trá như thế nào. Y Biên quay qua nắm lấy tay Theo Sủng, nghẹn ngào nói: "Em xin lỗi vì đã giấu anh. Thi Sàn thực sự bị chính mẹ nuôi em giết chết. Linh hồn của chị ấy đã nói với em chuyện này." Theo Sủng nghe vậy cũng chỉ biết cố nén đau buồn, thở dài một tiếng rồi đưa mắt nhìn sát bà Y Loan. Cậu không ngờ người dạy cho Y Miên về y học lại là một người phụ nữ độc ác. Nghĩa tử là nghĩa tận, bây giờ bà ta chết rồi, có oán trách hay căm hận gì thì cũng không thể nào khiến cho Thi Sàn và những người khác sống lại được. Dì rút con dao và lá bùa A Liên đưa cho, rồi nói: "A Liên đã dặn là phải cắm con dao xuyên qua bùa rồi đâm xuyên tim bà ta, để tránh linh hồn bà ta trở thành ác linh. Có vẻ như mới đã lường trước được chuyện này rồi." "Anh mau làm đi, để chúng ta còn lên đường nữa." Mỹ Anh thúc giục. Y Miên nhìn cảnh tượng đó thì rất đau lòng. Chị Y San mà biết chuyện này chắc chị cũng sẽ đau khổ nhiều lắm. Nhưng đây là cái kết mà bà ấy đáng phải nhận. Nếu không thì không biết còn chuyện kinh khủng gì sẽ xảy đến nữa. Theo Sủng ôm lấy người yêu của mình vào lòng, một giọt nước mắt rơi xuống vai áo của cậu. Cậu không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này. Cậu cũng buồn không kém Y Miên. Người đã chết, bọn họ quyết về lại nơi Y Loan sống để tìm thêm manh mối. Trên đường đi, Y Miên hỏi: "Quen nhau lâu vậy rồi, nhưng tôi chưa biết lý do vì sao hai người lại từ thành phố hiện đại mà tới nơi thâm sơn cùng cốc này vậy?" Trải qua nhiều ngày đi cùng nhau, Mỹ Anh đã tin tưởng Y Miên và Theo Sủng, nên kể lại chuyện mình phẫu thuật thẩm mỹ và tất cả những chuyện liên quan đến biến cố tâm linh này. Lại nói lúc này Thu Hồng đang bị gã tai sai của bà Y Loan khống chế, bắt đi theo gã ta khỏi khu rừng ma quỷ. Và chính gã là người đã giết chết bà Y Loan. Bây giờ gã muốn đưa cô đi đâu? Có khi nào là trở lại nơi của Khuôn Lan hay không? Hay là muốn bán cô cho một kẻ nào đó cũng có tâm địa độc ác như bà Y Loan? Nói về gã đàn ông kia, vốn chỉ là một người bình thường, kiếm sống nhờ việc bắt cóc các cô gái giao cho bà Y Loan. Gã biết sẽ có ngày mình chết dưới tay người đàn bà đó. Thế nên lần này gã đã lên kế hoạch giết bà ta để chiếm đoạt cuốn sổ ghi chép toàn bộ những bí mật về tâm linh bùa pháp của bà ta. Về sau nếu có cơ duyên học được thì sẽ trở thành một kẻ lợi hại để trở về thành phố hành nghề kiếm sống. Khi xem cuốn sổ và theo dõi những hành động của bà Y Loan, gã biết mình không thể trở thành một thầy pháp được. Vậy thì gã sẽ bán cuốn sổ đó cho người khác và bán cả Thu Hồng. Khi bà Y Loan đấu pháp thất bại, bỏ chạy trên con đường màu đỏ, gã nhân lúc bà ta suy yếu mà giết chết bà. Gã và Thu Hồng đang lang thang mãi trên con đường này mà vẫn chưa tìm thấy lối ra. Bản thân Thu Hồng cũng không biết phải làm gì trong tình cảnh này. Cô rất sợ có thể vô tình trở lại chỗ Khuôn Lan. Cô muốn tìm được đường ra đường cái, sau đó tìm cách cắt đuôi gã đàn ông này. Bỗng nhiên Thu Hồng giật mình khi nhìn thấy A Liên từ xa đi tới. Cô không ngờ ông ta có thể đến được đây. Nhìn thấy A Liên, Thu Hồng biết mình có cơ hội sống sót rồi. So về sức khỏe, A Liên tất nhiên không bằng gã đàn ông kia. Nhưng về năng lực tâm linh, ông ta có thể dễ dàng tiễn gã xuống địa ngục. Thu Hồng nhìn thấy A Liên đang lẩm bẩm đọc chú. Sau đó cả đàn ông kia tự cầm dao đâm vào ngực, tự kết liễu chính mình. Tiếng kêu thét của gã ta đã dẫn đường cho nhóm của Y Miên đến chỗ của A Liên và Thu Hồng. Chỉ giây lát sau, nhóm Y Miên đến được chỗ của A Liên. Tất cả dường như đang bị lạc vào một không gian khác. Họ thấy mình đang bị bao vây bởi một màu đỏ đến nhức mắt, lại bị một mùi hương ngào ngạt làm cho choáng ngợp. A Liên thấy họ đến thì nói: Các người đến cũng nhanh đó. Ông có sao hay không? Y Miên hỏi A Liên bằng một giọng rất xúc động. Rõ ràng ông đã yếu hơn rất nhiều so với lần trước cô gặp. Tôi không sao đâu, chúng ta mau đi thôi. Ừ, bây giờ đi đâu? Đến một nơi nguy hiểm rồi, nhanh lên, kéo không kịp. Tôi có thể không đi hay không? Bây giờ tôi đang có thai, thật sự không muốn đưa con tôi vào chỗ nguy hiểm đó. Thu Hồng lên tiếng, nhưng A Liên lạnh lùng: Cô nghĩ một mình cô có thể rời khỏi nơi này hay sao? Y Miên thì im lặng không nói gì. Cô có thể dẫn Thu Hồng rời khỏi đây, nhưng cô lại muốn đi cùng A Liên để giúp đỡ ông. Hơn nữa cô cũng muốn gặp lại chị gái mình. Từ khi chị ấy tới chỗ của Khun Lan, cô đã không còn gặp được. Giấc mơ đêm nọ là một trong những lần hiếm hoi cô được gặp lại chị mình. Trước đây khi muốn gặp chị Y San, cô phải luôn chờ đến buổi đêm và được bà Y Loan giúp đỡ cho gặp chị trong mơ. Nhưng số lần đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bởi dẫu sao Y San cũng đang ở một nơi nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải tính mạng của chị ấy cũng chấm dứt hay sao? Mỹ Anh nhìn Y Miên cho hỏi: Y Miên à, cô có thể đưa cô ấy về hang động của A Liên được hay không? Không, tôi muốn đi cùng ông ấy. Câu trả lời dứt khoát của Y Miên làm Thu Hồng và ba người kia bối rối. Họ không biết A Liên muốn đi đâu, nhưng chắc chắn nơi đó không phải nơi tốt đẹp gì. A Liên nhìn Y Miên, không hỏi lý do tại sao cô gái này muốn đi cùng mình, chỉ nói một câu: Cô không sợ chết sao? Tôi không sợ. Cô không sợ, nhưng họ thì có đó. Nếu cô nhất định muốn đi cùng tôi và bỏ mặc sự sống chết của họ thì tôi cũng không để tâm đâu. Không phải là tôi muốn bỏ mặc sự sống chết của họ, mà trong lúc này tôi không biết phải làm gì cả. Tôi tin rằng ông sẽ không để họ chết oan uổng đâu. Cô nghĩ tôi nhân hậu như vậy sao? Chẳng qua tôi không muốn Y Loan đạt được mục đích khi giết Thu Hồng thôi. Các người có biết tại sao tôi lại phải vội vàng làm lễ phá giải Bách Thiên Linh khi các người không về kịp hay không? Tất cả đều lắc đầu không hiểu. A Liên mới giải thích: Vì nếu bà ta giết được Thu Hồng, trận pháp đó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tôi hay bất kỳ ai khác đều không phá giải được, nhất là cô ta lại còn đang mang thai. Trong giới bùa phép này, loại thuốc dẫn đi luyện bùa lợi hại nhất chính là sử dụng một người phụ nữ có thai đó. À, ngoài ra còn một trường hợp nữa, đó là sử dụng người của ngài giờ sinh đặc biệt như cô và cậu. Ngày giờ sinh của hai người rất đặc biệt, tôi đã chờ hai người từ rất lâu rồi. Duy lặng im trước những lời giải thích của A Liên. Những gì ông ta nói về bùa phép Bách Thiên Linh, anh đã vô tình biết khi đọc trộm sách luyện đạo pháp của ông ta. Nhưng còn loại bùa pháp gọi là phân cao thấp theo các loài động vật thì sao? Ông ta định làm cách nào để diệt trừ chúng? Duy toan lên tiếng hỏi tiếp thì Thu Hồng đã nói: Được rồi, nếu vậy tôi tự tìm đường trở về. A Liên, tôi đang mang thai con của ông, ông cũng không quan tâm sao? Cô đừng tự cho mình tốt đẹp. Chẳng phải cô vẫn muốn có cơ hội phá bỏ cái thai hay sao? A Liên nói trúng tim đen của Thu Hồng, khiến cho cô ta đỏ mặt. Sau đó nín lặng không dám nói gì thêm nữa. Theo Sủng mới lên tiếng: Tôi thấy chỉ bằng tất cả chúng ta hãy đi theo ông ấy đi. Nhưng mà thưa thầy, thầy có thể nói cho chúng tôi biết nơi bà Y Loan giấu bộ pháp Bách Thiên Linh được không? Đó là bên dưới một căn nhà bỏ hoang đó. Căn nhà đó cách nhà sàn của bà ta chừng mấy cây số về phía tây. Y Miên sững sờ khi nghe Thu Hồng nói. Căn nhà đó cô đã đi qua rất nhiều lần, nhưng không bao giờ thấy sự bất thường nào ở đó cả. Tại sao bà Y Loan lại có thể lợi dụng nơi đó làm căn cứ địa được? Cô hỏi Thu Hồng. Cô có thấy điểm gì bất thường trong căn nhà đó hay không? Tại sao tôi đi qua cả trăm lần rồi mà không nhìn thấy gì chứ? Cô không nhìn thấy gì là bởi Y Loan đã ếm bùa bốn góc nhà để các linh hồn không thể xuất hiện. Khi nào trở về, chúng ta sẽ đến đó xem xét. Nhưng tôi không muốn đi. Thu Hồng lùi lại, nhìn những người mà cô ta cho là vô cảm, đầy oán trách. Cô sợ chết sao? Thế còn những việc cô đã gây ra cho những cô gái vô tội thì sao? Cô có biết họ đã phải chịu một cái chết thảm khốc như thế nào hay không? Mỹ Anh lên tiếng tra hỏi Thu Hồng. Cô bị lôi kéo vào chuyện này cũng là vì cô ta. Tố Như và rất nhiều cô gái khác đã chết thảm cũng nhờ bàn tay của cô ta. Tôi không phủ nhận gì mình làm, nhưng chính bản thân tôi cũng đã phải chịu sự trừng phạt rồi. Thành Phong, kẻ trong đường dây buôn người, cũng là bạn trai của tôi, cũng đã chịu sự trừng phạt rất khủng khiếp. Tôi cũng đã suýt chết nhiều lần rồi. Thật sự tôi đang rất sợ. Cô sợ? Chẳng lẽ những người khác không biết sợ hay sao? Cô có biết cô và Thành Phong đã đẩy nhiều người tới chỗ chết hay không? Khi biết tội ác của cô, tôi đã rất căm hận cô. Chỉ tiếc là tôi không thể tự tay giết chết cô để trả thù cho những người vô tội. Thôi được rồi, bây giờ cô ta sẽ phải tự trở về. Nhân quả báo ứng, cô ta trước sau gì cũng phải trả đủ tội lỗi mà bản thân mình gây ra thôi. A Liên phải lên tiếng ngăn lại. Y Miên đưa mắt nhìn Thu Hồng. Cô ta dù có gây ra bao nhiêu tội ác đi chăng nữa thì cũng không thể chết ngay lúc này, bởi cô ta đang mang thai. Y Miên rất muốn đưa cô ta về nhưng lại không thể được. Thế nên cuối cùng đành nói, cô hãy đi theo con đường này cho đến khi nhìn thấy màu xanh của cây rừng, rồi cứ đi về hướng đông, hướng mặt trời mọc. Hãy nhớ là dù có nghe thấy bất cứ âm thanh gì sau lưng cũng không được quay lại. Cầm lấy lá bùa này đi. Khi nào bình an về tới hang động thì hãy đốt nó đi. Thu Hồng run rẩy đón lấy lá bùa trên tay Y Miên. Lý Nhí nói lời cảm ơn rồi quay lưng rời đi. Tuy đã được Y Miên hướng dẫn, nhưng trong lòng Thu Hồng không khỏi hoang mang sợ hãi. Cô ta biết rằng phía trước đang có rất nhiều thứ đang chờ đợi mình. Thế nên chuyện có thể bình an trở về hang động của A Liên là một kỳ tích. Hy vọng cô ta sẽ không lạc đường hay gặp phải thứ gì đó đáng sợ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Mang Mặt Người Chết, tác giả Đặng Thùy Dương. Ở tập ngày hôm nay có thời lượng hơi ngắn hơn bình thường một chút, do là trong quá trình chia tập và sau đó biên tập thì có một số những cái phần phải lược bỏ đi để cái trải nghiệm nghe truyện của quý thính giả được xuyên suốt hơn, tránh những cái đoạn nó lặp lại quá nhiều. Vì vậy mà thời lượng của bộ truyện hơi ngắn đi một tí so với những video thông thường. Nhưng mà không sao, ngày mai là chúng ta nghe tiếp tập 7, cũng là tập kết thúc của bộ truyện rồi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập cuối nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.